Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3146, chương 3151, tứ thần thú. Dương Sấu Nhi đều là lăng một chút, không nghĩ tới Hạ Minh đúng là sẽ nói ra như thế lỗ mãng lời nói. Sau đó Dương Sấu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tiếng cười như chuông đồng, là như vậy êm tai. Khanh khách, nếu là có thể bị Hạ công tử hâm mộ, đó cũng là xúc miệng nhi vinh hạnh. Dương Sấu Nhi ngược lại là tự nhiên hào phóng, không có vì vậy mà có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại một câu nói kia, cũng là đem câu nói này cho liếc đi qua. Không thể không nói, cái này Dương Sấu Nhi cũng không phải đơn giản hạng người. Trách không được Băng Thanh sư muội sẽ đối với ngươi như thế hâm mộ. Dương Sấu Nhi qua trong giây lát thở dài một tiếng, sau đó nói: Băng Thanh. Hạ Minh nghe ngóng lăng một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Dương Sấu Nhi liếc một chút. Hắn tự nhiên biết Dương Sấu Nhi nói là người nào. Nói đến hắn cũng đã cùng Bạch Băng Thanh đã lâu không gặp, hiện tại nhớ tới thật đúng là có chút hoài niệm. Bạch Băng Thanh có thể nói cùng mình đến từ địa cầu, cũng là có một loại thân nhân cảm giác. Băng Thanh có khỏe không? Hạ Minh chỉnh chỉnh thân thể, nhẹ giọng hỏi. Băng Thanh sư muội đối ngươi thế nhưng là mong nhớ rất đây. Dương Sấu Nhi cười nói, ta vốn cũng tò mò, đến cùng là dạng gì nam nhân, đúng là làm Băng Thanh sư muội như thế nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới lại là ngươi. Hiện tại xem ra ta cũng rốt cuộc biết vì sao Băng Thanh sư muội tại sao lại đối ngươi nhớ mãi không quên. Đối với Hạ Minh Thiên Phú thì liền Dương Sấu Nhi đều là nhìn mà than thở. Như thế toàn khối liền có như thế luyện đan thực lực, tương lai Hạ Minh tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Kinh khủng nhất là gia hỏa này vẫn là một tên trận pháp đại sư, thì liền cái này bản thân thực lực đều không hề yếu. Xúc miệng nhi cô nương nói giỡn. Hạ Minh chậm rãi cười một tiếng. Đối với Bạch Băng Thanh, Hạ Minh thật là không có khác phương diện ý tứ. Hắn đã có mấy cái lão bà, đối khác nữ hài tự nhiên là không có có ý gì. Xúc miệng nhi cô nương nếu là tiến vào đạo này cung, không bằng cùng một chỗ như thế nào? Hạ Minh không nghĩ tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà chính là nói sang chuyện khác. Nói, tốt. Dương Sấu Nhi ngược lại là tự nhiên hào phóng đáp ứng. Không có cự tuyệt, có thể cùng với Hạ Minh, nàng cũng là liên tục cân nhắc. Đệ nhất hắn là muốn nhìn một chút cái này khiến Băng Thanh sư muội mong nhớ không quên nam nhân đến cùng là ai. Thứ hai, hắn là muốn nhìn một chút nam nhân này đến cùng có bản lãnh gì. Còn có cái cuối cùng, cái kia chính là Hạ Minh là một tên trận pháp đại sư. Ở chỗ này, ẩn hàm vô số trận pháp. Những trận pháp này đều khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là có thể cùng với Hạ Minh, bọn họ an toàn tính cũng đem được đến bảo hộ. Đây cũng là vì sao hắn đáp ứng Hạ Minh nguyên nhân. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào đi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi ở trước mắt đạo ánh sáng này trên cửa. Răng rác, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng mở cửa vang vọng. Vô số người đều là đồng loạt nhìn trước mắt đạo này cửa lớn. Theo cửa lớn rộng mở, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, trong đôi mắt càng là toát ra một chút màu nhiệt huyết. Cửa lớn mở, có thể thu hoạch được tiên đạo thiên tôn truyền thừa sao? Mọi người mang tâm tình kích động nhìn qua bên trong, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau một khắc, tiên đạo thiên tôn thanh âm theo phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Thanh âm quanh quẩn trong hư không. Cái này mọi người cũng đều là toàn thân chấn động. Bọn họ có một loại tê cả da đầu cảm giác. Bọn họ đều không phải người ngu. Tiên đạo thiên tôn đồ vật, tuyệt không phải dễ dàng như vậy được đến. Vì vậy, bên trong nhất định có cái gì hạn chế. Đi, có ít người đã nhịn không được. Thân hình nhất động, chính là đạp lên tốc độ hướng về cái kia cửa chính nhảy tới. Theo người này nhảy tới, còn lại người cũng đều là nhịn không được. Sợ bên trong đồ vật bị người khác nhanh chân đến trước. Vì vậy tranh nhau chen lấn hướng về bên trong đi đến. Hạ Minh bọn người thấy thế, cũng là tùy theo bước vào nơi này. Theo Hạ Minh một đoàn người bước vào, cái này bên ngoài người cơ hồ toàn bộ đi tới. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận tiếng ầm ầm vang vang vọng. Lúc này vô số người chính là nhìn thấy sau lưng cửa lớn vậy mà đóng lại. Tình cảnh này khiến không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, không ít người ào ào là hướng về cửa lớn chạy đi. Muốn đem cửa lớn mở ra, mặc cho bọn họ tập trung đầy đủ hết lực lượng, đúng là đều không thể đem cái này cửa lớn mở ra. Một đoàn người đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, đại môn bị đóng lại, mở không ra, cái này phiền phức, ra không được, làm sao bây giờ? Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Nhưng Hạ Minh thì là không có chút nào bối rối. Hạ Minh một đoàn người tỉ mỉ đánh giá nơi này hoàn cảnh. Nơi này xem ra càng giống là một cái trạch viện. Chỉ bất quá, cái viện này rất rất lớn. Bọn họ nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, đều không lộ vẻ có một chút xíu chen chúc. Ngược lại còn xem ra dị thường lơ lỏng. Thứ nhất khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, cái này trạch viện xem ra vô cùng xinh đẹp, riêng là bên trong bố trí, cho dù là trải qua ngàn năm, đều là không nhuốm bụi trần, liền phảng phất mỗi ngày đều có người tại đánh quét một dạng. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là tại bọn họ phía trước đồ vật, đây là điêu khắc đá, chỉ bất quá, cái này điêu khắc đá có chút không giống bình thường. Bởi vì cái này điêu khắc đá điêu khắc chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Cái này rất rõ ràng, chính là tứ đại thần thú a. Tứ đại thần thú sinh động như thật, phảng phất như là sống tới một dạng, cho người ta một loại không hiểu uy thế. Cái này tứ đại thần thú, phân biệt chiếm cứ tứ phương, phảng phất là chiếm cứ lấy tứ phương lãnh địa một dạng. Cho người ta một loại không hiểu uy áp, đồng thời cũng là cho người ta một loại cảnh cáo, nói cho mọi người không được bước vào bọn họ lãnh địa nửa bước. Nếu không phải như vậy, cái này tứ đại thần thú liền sẽ đem bọn hắn cho kéo thành phấn vụn. Đó là vật gì? Cực kỳ dọa người. Vô số người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là thần sắc khẽ biến, hoảng sợ nói, là tứ thần thú. Có người hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chẳng lẽ đây là tiên đạo thiên tôn đem bố trí ở chỗ này? Cái này tứ đại thần thú ở chỗ này là có ý gì? Có người vội vàng hỏi, thủ hộ, có người nói, thủ hộ, không ít người đều là ào ào là lộ ra một chút nghi hoặc. Không tệ, tứ thần thú. Bản thân liền là chiếm cứ tứ phương, trấn áp tứ phương, tại một ít trình độ phía trên có thể hiểu thành thủ hộ tứ phương. Trấn áp linh mạch, vạn cổ trường tồn, vậy trong này xuất hiện tứ thần thú. Không ít người đều là đồng loạt nhìn tứ thần thú liếc một chút. Trong mắt mang theo một chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ, đã nơi này xuất hiện tứ thần thú. Như vậy cái này tứ thần thú tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì vậy không ít người đều là không gì sánh được nặng nề. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có loại vật này. Dương Sấu Nhi đôi mắt đẹp liếc liếc một chút cái này tứ thần thú. Tự lẩm bẩm một tiếng. Xúc miệng Nhi cô nương biết cái này tứ thần thú lai lịch. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Dương Sấu Nhi liếc một chút. Kinh ngạc hỏi, Dương Sấu Nhi nghe ngóng, chán điểm nhẹ, nói, tiểu nữ tử may mắn tại một bản điển tịch phía trên thấy qua liên quan tới tứ thần thú tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,